Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện Thằng Gù của tác giả Việt Nga. Thưa quý vị, câu chuyện Thằng Gù có thời lượng dài 2 tập, và ngay bây giờ trong buổi tối đầu tuần mới, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với tập số 1 của bộ truyện Thằng Gù qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một tuần làm việc nhiều năng lượng và kính chúc quý vị có một giờ nghe chuyện thật là thú vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn lắng nghe tập 1 bộ truyện Thằng Gù. Mấy người đi chợ sớm chợt hét lên khi đến cây đa đầu làng. Lúc nhìn lên đó, đầm ngay vào mắt của họ là một thân hình trao tỏng teng trên cành đa. Dưới những tán lá rậm rạp, đôi chân người nọ thầm xuống đu lên theo gió nồng đến đã sợ. Bà trò thấy như vậy quẳng cả quăng gánh rồi hét ầm lên: "Ôi làng nước ơi, có người chết!" Ba bà quẩy quăng gánh đi sau cũng thất thần bấn loạn rồi co rúm vào nhau, người run như là cầy sấy. Bây giờ họ đi tiếp cũng sợ mà thoái lui cũng không xong. Cây đa án ngữ ngay trước mặt giờ này như là kỳ đà cản mũi. Bà Thoan sau một lúc định thần liền đưa tay lên chặn ngay trước ngực rồi nói: "Chúng ta có 4 người ở đây mà nó chẳng làm được gì đâu, chỉ bằng để quăng gánh lại mà chạy về làng kêu người ta ra thôi, chứ đứng ở đây cũng chẳng giải quyết được cái gì." Thế bà này nói có lý, mấy bà kia cũng đồng thanh rủ nhau chạy về làng. Cây đa này ở đầu làng tiếp giáp với cánh đồng, cho nên phải đi vào làng một đoạn thì mới có đông người ở. Đi một chặm thì bà lại thấy bắt đầu kêu lên nấm mức. Lúc này thì mọi người mới nghe thấy tiếng kêu mà chạy ra. Khi nghe tin có người thất cổ ở cây đa đầu làng thì tất cả đều chạy ráo rào ra đó. Đám trai trắng vẫn là bão nhất. Sau khi được cắt cử thì 2 thanh niên leo vội lên cây đa rồi từ từ hạ cây thây xuống. Khi mọi người chết vừa hạ xuống đất, ai nấy đều nhòm cả vào và họ trợn mắt hãi hùm khi mà nhận ra đó không ai khác chính là Mây, con dâu của nhà Thảo Hầm. Nhìn cái xác cứng đơ, ai nấy đều đồn đoán rằng cô đã thất cổ từ đêm qua, vào đúng đêm rằm tháng 7. Một người liền nói: "Trời đất ơi, là cô Mây phải không các bà? Đúng rồi chứ, cô Mây đây. Thế nhưng mà sao lại ra cái nông nỗi này chứ? Khổ quá đi mất thôi." Nhìn xác của cô Mây bây giờ đất tím đen, cứng đờ nhưng hai mắt vẫn mở trừng trừng như dọa người. Hai con người như muốn đồi hẳn ra ngoài, khiến cho nhiều người yếu bóng vía phải che mặt lại không dám nhìn. Ông Nho liền quát lên đám thanh niên: "Chúng mày chạy về nhà báo cho bà Hồng biết tin đi. Chạy luôn sang nhà ông Thuần nói cho ông ấy biết. Tội nghiệp quá thôi. Vợ vừa chết mấy năm trước, bây giờ lại đến con, lại chết đúng vào cái đêm rằm tháng 7 này chứ. Khổ thân cô Mây. Nhìn mắt mở trừng trừng thế kia chắc lại là chết oan." Vậy là mỗi người thêm một câu đoán giả đoán non, khiến cho sự việc càng thêm huyền bí. Họ nhỏ to với nhau: "Cái cô Mây này cũng chẳng sung sướng gì đâu. Người đẹp thế mà phải lấy cái thằng Bảo Gù, khác nào là một cái bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Chắc nó lại chỉ rủa hành hạ con người ta, cho nên là cô ấy mới phấn uất quá mà tự tử đấy. Khổ thân." Một lúc sau thì ông Thuần cùng mấy đứa em của Mây cũng chân thấp chân cao sắp sửa chạy tới. Cái Đào và cái Mơ gào lên khi thấy thi thể của chị: "Chị ơi, sao chị lại khổ sở thế này? Kẻ nào đã làm chị ra nông nỗi này vậy? Oan quá trời đất ơi." Ông Thuần thì gục xuống ngay bên cạnh đó, tay của ông vời vời như đã muốn níu kéo đứa con gái tội nghiệp của mình. Ông không thể khóc nhưng đôi mắt của ông đỏ ngầu, thân thể khô cằn lại thêm một lần đau xót khôn nguôi. Vừa mới tối hôm qua, con gái của ông còn đích thân sang nhà nấu xôi chè để cúng rằm tháng 7 và thắp hương cho mẹ. Ấy vậy mà bây giờ nó là một cái xác không hồn vô cùng thê lương. Là đàn ông cho nên ông không thể kêu gào như đàn bà, nhưng thân hình còm gói của ông một lần nữa phải hứng chịu thêm một nỗi đau. Đứa con mà ông trông cậy và yêu thương sau đây, Mây đã thành một cái xác cứng đờ không còn sinh khí. "Sao lại thế này hả con? Chỉ vì hy sinh cho thầy và các em mà con phải chịu oan ức tức tưởi như vậy. Sao không san sẻ cho thầy gánh cho? Khổ quá con, thầy đã gián tiếp giết con rồi." Tiếng kêu ai oán của ông Thuận như xé nát tâm can của mọi người. Đúng là đau thật. Cô May vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, xinh gái nhất làng. Ấy vậy mà chẳng vì lý do gì mà lại dại dột quyên sinh. Tiếng xì xào nổi lên mỗi lúc một nhiều. Một lúc sau thì vợ chồng của bà Hồng và Bảo Gù cũng thất thểu chạy ra. Thằng cu Tài 2 tuổi đang được bà nội bế trên tay. Nhá thấy mẹ đang nằm dưới đất thì gào lên chằn xuống đòi mẹ. Bà Hồng kêu ai oán. Con ơi là con, sao con lại bỏ thì u bỏ chồng bỏ con mà đi như vậy? Bảo Gù cũng cục xuống bên xác của vợ than thở. Mày, sao mình nỡ bỏ bố con tội sao lại thế này? Mọi người chứng kiến một màn này thì đều không cầm được nước mắt. Tất thảy đều xót thương cho người đàn bà trẻ hồng nhan mà bạc phận. Cứ tưởng rằng mây hy sinh đời mình để lấy một kẻ tàn tật thì bù lại đời cô sẽ được chiều chuộng sung sướng. Ai ngờ lại xảy ra cái cớ sự đau lòng như vậy. Người ta gọi gã là Bảo Gù bởi ngày nào gã cũng phải vác cái mũ cối to đùng ở trên lưng. Năm nay gã cũng ngót nghét 30 mà chẳng có nổi một mùa tình vắt vai. Để đúng là tối như là đêm 30, mà nhà gã đâu phải là hạng nghèo đói gì cho cam. Nếu nói về giàu thì có khi bố mẹ của nhà gã đứng hạng nhất nhì ở cái làng thổ hào này. Chỉ khổ cho cái thân gã hẩm hiu, lúc nào cũng phải đeo cái biếu lạc đà trên vai. Cho nên cô nào nhìn thấy cũng chạy mất dép, nói gì là đến làm vợ. Mà có gã nằm mơ giữa ban ngày. Khổ nỗi ngày bé gã cũng bình thường như ai. Chỉ cái tội ham chơi mà thành dân nông nổi. Chuyện là năm 12-13 tuổi gã theo chúng bạn đi lấy tổ chim. Và trong một lần hứng chí, gã đã trèo lên cành cây nhãn bắt chim sẻ non. Nhưng may lại bị đập trúng một cành cây khô. Thế là oành một cái gã bị giáng thẳng từ trên cây nhãn xuống. Và hậu quả lần đó gã tuy không mất mạng, nhưng đã bị chùn xương sống. Báo hại thầy u của gã phải tốn bao nhiêu tiền của cải vào cây lưng ấy. Nhưng vẫn để lại di chứng. Và từ đó cái biếu trên lưng của gã ngày một to ra. Và cái danh Bảo Gù chết tên từ đấy. Trở lại với thực tại, trong hội chơi của gã có 3 thằng thân nhau, đó là Thọ, Thịnh và gã. Nhưng 2 người kia đều đã yên bề ra thất. Và con đùm đùy cả. Mỗi mình gã là, chỉ có mỗi gã là vẫn giường đơn gối chiếc. Hôm nay mấy tay kia tụ tập ở nhà của gã. Ông Thảo bố của gã lên tiếng. Hai thằng chúng mày xem có con nào ấy chồng ấy chơ hay là xích môi lồi rốn cũng được, làm mai cho cái thằng Bảo nhà tao với. Cứ thế này thì sau chúng tao xuống lỗ mà chả yên tâm. Bà Hồng lúc này cũng chép miệng. Con vì chả cái, thằng em nó cũng lấy vợ cả rồi. Con em gái của nó thì cũng lấy chồng. Hai cái thân già này chỉ còn lo cho mỗi mình nó. Các cháu xem thế nào kiếm cho thằng Bảo một đứa đi. Nhà ba có tiếc cái gì đâu. Thọ lúc này liền nói. Tầm ngầm giết voi đấy bác ạ. Cái thằng này thế mà khôn. Thích ai không thích lại thích đúng em mây hoa khôi của làng mới chết. Thế nghe vậy cũng đế vào. Biết đâu ai trong 3 thằng nó lại là thằng lấy được vợ đẹp nhất thì sao. Hai bác đừng quá lo. Ăn thua là ở cái số chậm mà chắc cái Bảo nhỉ. Ba thằng lại cười phá lên, biết đâu ông bà Thảo Hồng đang giàu thối cả ruột. Cái mây thì ông còn lạ gì, con bé vừa xinh xắn đảm đang tháo vát. Nhà có 5 chị em nhưng gia cảnh khó khăn. Vì là chị cả cho nên ngay từ bé mây đã phải đi theo mẹ mọc mò cua bắt ốc ngoài đầm để nuôi 4 đứa em. Giờ thì mây đã 20 tuổi, cái tuổi này ở quê bắt đầu rục rịch lấy chồng, nhưng mây vẫn chẳng dám tư tưởng đến nay. Vì còn thương thầy U và mấy đứa em nheo nhóc, cho nên mặc dù rất nhiều đám đánh tiếng muốn xin mây về làm dâu, nhưng cô vẫn chưa dám đi lấy chồng. Thực ra trong đám trai làng mây vẫn thầm yêu Thi. Anh là một chàng trai có nghề bật bông rất giỏi. Thuở ấy nghề này phát triển lắm. Làng nào có nghề này thì trai tráng lại tập trung nhau thành đoàn 5-3 người, rủ nhau đi khắp nơi để làm nên những tấm chăn bông ấm áp vào mùa đông trong mọi nhà đỡ cơn lạnh. Vì vậy mà họ cứ làm suốt mùa thu, thậm chí là còn kéo đi tận mấy tháng mới về. Anh yêu mây lắm nhưng mà ngặt nỗi thầy U anh lại không đồng ý cho anh lấy mây, bởi họ cho rằng lấy cô về anh sẽ là gánh nặng nhà vợ, vì phải cõng theo một đám em lít nhít, lại còn cha mẹ vợ nữa. Thành ra ông bà cải rất thực dụng, Thì không chê thằng Thừng, xong ông bà Cải đi đến đâu cũng tự hào về con trai của mình. Nào là anh giỏi tay nghề cho nên chẳng làm hết việc, chỉ cần là làm mấy tháng cũng đủ sống cả năm. Lại còn ăn no rượu say, đi đến đâu cũng phải được người ta thiết đãi cơm rượu. Nắng chẳng đến mặt bao giờ, vì vậy cho nên bà phải kén chọn vợ cho con thật kỹ. Chứ vớ phải cô con dâu trả ra gì thì lại khổ cả một đời người. Vậy mà bất chấp lời ngăn cản của thầy U, tối nào thì cũng hẹn Mây ra gốc đa đầu làng để tỉnh tự. Chuyện đến tai của bà Cải thì là Thi lại bị chỉ chiết. Nào là đường quang không đi lại quàng vào bụi rậm. Rồi thì thiếu gì đứa không yêu lại đi yêu cái đứa chả có tí tương lai. Của hội môn cũng chẳng có gì cả, rồi lại vớ vẩn không lo đổ nợ. Thôi thì đủ thứ được ông bà lôi ra gièm pha và cấm tuyệt đối thì không được qua lại với Mây. Trái lại với nhà của bà Cải thì ông nhà Thảo Hồng lại rất quý mến Mây, cho dù họ chẳng biết đời nào mà Mây dám đâm đầu lấy một thằng gù như con của mình. Nhưng mà biết đâu nhà bà có tiền, mà tiền thì giải quyết được tất cả mọi thứ. Tiền là cán cân vạn năng, ngặt nỗi bà Thảo chưa có cách nào để tiếp cận được Mây. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ dậm chân tại chỗ, xong cuối cùng vận may lại đến với nhà bà bằng một sự việc mà không ai có thể ngờ tới được. Trong một đêm tháng 8 khi mà trời mát mẻ, khi mà cả làng đang chìm trong giấc ngủ say, thì chợt có tiếng kêu thất thanh phát ra từ phía nhà bà Thuần. Ôi làng nước ơi, cứu tôi với, cháy nhà làng nước ơi. Đó là tiếng kêu của bà Thuần và tiếp theo là của Mây. Mọi người mắt nhắm mắt mở chạy nhào ra, người cầm xô, người cầm chậu để chữa cháy. Trước mặt họ ngôi nhà ngói của nhà Mây đang bốc cháy ngùn ngụt. Nghe đâu thì lửa bắt đầu bốc lên từ đống giấm dưới bếp. Sau đó thì gian bếp rơm bắt lửa, cháy phừng phừng rồi lan trên nhà trên. Trước đó Mây và thầy U cũng đã lao vào lôi vội mấy đứa em ra. Xong bà Thuần lại nhớ tới mấy tải khoai ở gầm giường, cho nên hối hả hai cha con vào cứu. Còn bản thân của mình lao vội vào lôi hai đứa con vẫn còn đang ngủ ra. Ông bà Thuần sau khi mà định thần được thì thấy vẫn thiếu mất thằng Út. Bà liền tá hỏa kể từ đám cháy đã bốc cao ngụt ngụt. Nhưng vì thương con cho nên bà Thuần vẫn bất chấp nguy hiểm mà lao vào trong nhà. Khi đưa được thằng Út ra đến cửa cho ông Thuần đón lấy thì cả cây xà đang cháy phừng phừng bỗng rơi thẳng xuống người của bà. Bà Thuần chỉ kìm kêu á lên một tiếng rồi ngã gục. Bao nhiêu cột kèo đều theo đám cháy rơi xuống. Chẳng mấy chốc bà đã bị nuốt trọn trong biển lửa trước sự bất lực của tất cả mọi người. Làng nước ơi, cứu U cháu với. Tiếng của Mây kêu gào lên tuyệt vọng. Có khoảng hơn chục người tay xô tay chậu, nhưng toàn những dụng cụ thô sơ thì làm sao mà có thể dập được một đám cháy lớn như vậy. Nhà bà Thuần lại toàn thứ dễ cháy, cho nên tất cả đều bất lực nhìn bà Hỏa đang tức giận, thè cái lưỡi lười dài ngoằng đầy giận dữ như là chiêu ngươi đám người nhỏ bé. Họ đã chậm một bước khi bà con trong hàng xóm dập được lửa, thì bà Thuần biến thành một thi thể đen thui nhìn vô cùng ghê sợ. Ông Thuần thất thần nhìn vợ chết một cách đầy đau đớn mà không thể làm gì. Tay của ông bị một vết bỏng nặng khi lao vào đỡ lấy đứa con Út từ tay của vợ. Không còn may bà đã kịp cứu cậu con trai 17 tuổi khỏi đám cháy và chấp nhận hy sinh bản thân của mình để cho con được sống. Nếu bà không mạo hiểm lao vào thì thằng Tiến em của Mây có thể cũng chịu chung số phận với ngôi nhà này. Ai cũng thương cho gia cảnh của ông Thuần, chỉ trong một đêm mà mọi thứ tiêu tan thành tro bụi. Ông Thuần bỗng trở thành một kẻ góa vợ, mấy chị em của Mây thì mất mẹ, nhà cũng không còn, tiếng khóc tiếng kêu than ai oán vang lên, làm cho ngôi làng nhỏ trở nên đầy tang thương nghiệt ngã. Thời đó chưa có điện như bây giờ, cho nên nhà nào có đám hỏi chỉ đốt đuốc hoặc là dùng đèn khí đá để mà thắp sáng mà thôi. Còn lại toàn là đốt đèn dầu. Làng thổ hào tự dưng sáng bừng lên trong đêm, nhà nào nhà nấy cũng thắp đèn đuốc sáng trưng và mỗi người đều một chân một tay, xem có thứ gì trong nhà đều đem sang cho nhà ông Thuần. Nhà cháy vợ chết, mấy cha con ông Thuần chỉ biết ôm nhau ngồi khóc trên cái nền nhà cháy nham nhở. Dân làng ai nấy đều thương cảm trước nỗi đau to lớn này, nhưng họ chỉ biết an ủi động viên vậy thôi, chứ cũng chẳng biết làm gì hơn trong lúc này. Cũng thời điểm đó bà Hồng nói với con trai: thầy mày chạy ra ngoài đám cháy rồi, ô với mày ra đó luôn đi, lúc này mới là lúc họ cần đến nhà mình đó, đi thôi. Ngày hôm sau dân làng súm sụm lại dựng nên một tấm bạt to để làm đám tang cho bà Thuận. Khổ nhìn ông Thuận cùng đám con đang ôm lấy quan tài của vợ khóc lên nai oán, khiến cho mọi người không cầm được nước mắt. Đêm qua ông Thảo là người nhiệt tình nhất, chính ông đã đích thân đi mua quan tài cho bà Thuận, và sáng nay mọi thủ tục ma chay cũng được gia đình của ông sắn tay lo tường tất. Ai cũng bảo là ông bà Thảo Hồng nhiệt tình quá, thôi thì nghĩa từ là nghĩa tận, lá lành đùm lá rách. Chẳng biết được cái thâm ý của ông bà hay là cũng tại bởi trong lúc tăng ma bối rối, họ không nghĩ ngợi được việc gì khác, cho nên việc làm của ông bà Thảo khiến cho mọi người nể phục lắm. Anh Bảo Gồ thì cũng lăng xăng chạy ra chạy vào tiếp nước mời dân. Cuối cùng thì bà Thuần cũng được đưa đi an táng chủ tất. Khi đám tang đã xong xuôi thì lúc là ông Thuần đối diện với cảnh màn trời chiếu đất. Đây mới chính là nỗi lo lắng không nguôi của ông. Bản thân của mình sao cũng được, nhưng còn năm đứa con biết lấy chỗ nào mà chúng chui ra chui vào. Nhìn mấy tải khoai nằm lăn lông lốc, ông cắm cảnh rơi lệ, giờ nước mắt hiếm hoi mặn mòi lại rơi trên khuôn mặt khô cằn của người đàn ông tội nghiệp. Đây chính là thứ còn sót lại của cha con ông. Mày phải nén đau thương động viên thầy và các em. Thôi thầy đừng buồn nữa, chuyện nó cũng đã xảy ra. Thầy thương u, thương chúng con thì gắng gượng lên. Chúng con chỉ còn mỗi thầy thôi, thầy mà làm sao chị em con biết trông cậy vào đâu. Nghe con ông nói thì ông lại phải gắng gượng đứng lên để tiếp tục sống và làm chỗ dựa tinh thần cho các con. Giờ ngoài ông ra thì Mây trở thành lao động chính trong nhà, là tất cả những gì mà cha và các em kỳ vọng. Mấy cha con đang sụt sùi khóc lóc thì bà Thảo đi đến cất giọng an ủi: thôi chuyện không may cũng xảy ra rồi, ông và các cháu có khóc lóc thì bà ấy cũng chẳng sống lại được, cố lên. Ông Thuận biết vừa rồi gia đình của bà Hồng Thảo đến nhiệt tình và tốn kém rất nhiều khi trực tiếp đứng ra lo ma chay giúp cho vợ mình. Ông nghẹn ngào nói: mấy cha con tôi biết ơn ông bà lắm, hiện tại chúng tôi cũng không biết lấy gì để trả nợ cho ông bà. Ngày mai tôi sang thưa với ông bà cho cha con tôi trả dần. Bây giờ đúng là khổ quá bà ạ. Đến chỗ chui ra chui vào chẳng còn, không biết là những ngày tới sống làm sao. Mày cũng cúi đầu cảm ơn bà Thảo rồi nói: cháu sẽ ráng đi làm để thêm thắt và trả nợ dần cho hai bác, mong bác thông cảm. Bà Hồng lúc này liền xua tay: mấy cha con hiểu lầm ý của tôi. Tôi sang đây là có nhà ý tốt muốn giúp đỡ gia đình, chứ không phải là sang đòi nợ. Bà vừa nói đến đây thì ông Thảo cũng sang đến nơi. Cũng như vợ của ông có vẻ rất thông cảm và chia sẻ cho nỗi mất mát lớn của gia đình. Ông nói: nhà tôi định thế này, bên tôi vẫn còn một lò vôi chưa có dùng, gạch ngói che pheo thì vẫn còn. Hay là ông kêu thợ xây lại nhà, vật liệu cứ lấy không phải ngại. Bây giờ cái việc trước mắt quan trọng là phải có cái nhà cho các cháu. Ông Thuận biết vậy cho nên đau đầu nát óc mà chẳng biết làm cách nào. Nghe ông Thảo nói vậy thì cũng mừng vì thế ông bà ấy tốt lại nhiệt tình quá. Thế nhưng như vậy thì nhà ông có hết đời không trả hết nợ. Làm cả một cái nhà chứ có phải cái chuồng gà chuồng lợn đâu. Mà đùng một cái nếu ông bà ấy làm nhà thì đào đâu ra tiền mà trả cho được. Thế ông Thuận đăm chiêu, bà Hồng biết ngay ông còn băn khoăn e ngại cho nên bà liền nói: ông đừng ngại, cứ như ý của ông nhà tôi mà làm. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, nhiều gia đình có muốn giúp ông cũng không được. Thế nhưng mà nhà tôi thì mọi thứ đều có sẵn, cho nên là ông và các cháu không phải lo. Cái này không thể chần chừ một sớm một chiều được. Ngày mai ông Thảo sẽ sang cùng ông đi mượn thợ, công cán không thành vấn đề. Tất cả mọi thứ cả nhà không phải lăn tăn. Khi nào có thì trả cũng được, chúng tôi không đòi đâu mà lo. Vậy là nhờ gia đình của ông bà Thảo Hồng mà ngôi nhà gạch của ông Thuần chẳng mấy chốc mà hoàn thành. Kể từ ngày ông Thuần mượn thợ xây nhà thì người ta thấy Bảo Gồ ngày ngày cũng sang nhà Mây và quan tâm hỏi han đủ thứ. Ai cũng nghĩ là anh chỉ có mỗi cái lưng gù chứ thực ra thì tốt tính lắm. Mấy tháng xây nhà mọi người đều quen với sự có mặt của Bảo. Mấy người thợ còn nửa đùa nửa trêu, Cô Mai ơi, hay là cô lấy Quách Anh Bảo đi cho nó tình thương mến thương. Chúng tôi được ăn cỗ kén chọn làm cái gì? Những lúc như vậy Mai chỉ biết mỉm cười đi quay chỗ khác. Lòng của cô chẳng bao giờ nghĩ đến Bảo. Cứ cho rằng người ta đùa thôi, cho nên cô cũng chẳng để tâm. Đâu biết rằng đó cả là một ý đồ của ông bà Thảo Hồng đã dày công dựng nên. Họ nghĩ phải đặt Mai vào tình thế đã rồi, khiến cô có muốn chối cũng không được. Nếu người khôn thì sẽ nghĩ ra ngay, vì đời này trừ anh em ruột thịt ra, chẳng ai cho không ai cái gì, mọi thứ đều có giá của nó. Ông bà Hồng Thảo không hề biết trong lòng của Mây đã có người khác, đó là Thi, nhưng Bảo thì biết xong anh ta vẫn cứ ngậm bồ hòn làm ngọt để mà mưu việc lớn, vì người đẹp chưa thuộc về mình thì chưa có gì gọi là chắc chắn. Mấy hôm sau, hai thằng bạn của Bảo nhân lúc ông bà Thảo Hồng không có nhà lại mò sang. Này, nhà ông đầu tư cho nhà cái Mây nhiều vậy mà không thu được gì kéo lại cho cái thằng khác nó hưởng. Cẩn thận không là cốc mỏ cỏ sơ đi ông. Tôi thấy thi thoảng cô cậu đưa nhau gia đình đó tâm sự, ai mà biết ăn cỗ lúc nào. Thọ vừa nói xong thì Thịnh cũng đế vào. Phải đấy, làm tới đi ông. Đằng nào thì nhà ông cũng đầu tư rồi, giờ là lúc thu lại thành quả chứ. Bảo nghe hai thằng bạn nói vậy thì tức lắm. Thực ra bên ngoài anh ta cứ cười cười nói vậy thôi, chứ trong bụng thì có cả bồ rau găm. Bảo nghĩ, được rồi, thằng Thi khốn nạn kia, mày dám đụng vào Mây của bố mày, đừng có mà mơ. Tới đây bố sẽ cưới Mây về cho mày trắng mắt. Đợi đúng lúc mà cha con của Mây vào nhà mới sau 2 tháng trời nằm lán, ông bà Thảo Hồng mới sang nhà Mây để nói chuyện. Lúc đó chỉ có ông Thuần ở nhà, Mây đi lầm đầm, còn mấy đứa em thì đứa đi bắt cua, đứa thì đi chơi ở đầu ngõ. Thế vợ chồng ân nhân sang chơi, ông Thuần mừng lắm, mời hai ông bà vào uống nước rồi nói. Nhà tôi chỉ có mỗi nước vối, mời ông bà uống tạm. May mà có gia đình bên nhà mà cha con tôi mới có được căn nhà tươm tất như vậy, thật là quý hóa quá. Tiếng của bà Hồng lúc này thẽ thọt. Ôi, có cái gì đâu mà ông phải ngại. Hai nhà cũng là một rồi thì cái chuyện đó là bình thường. Hôm nay hai vợ chồng tôi sang đây để chúc mừng ông và cũng là để thưa với ông một chuyện. Ông Thuần nghe vậy thì giật cả mình vì nghĩ đến món nợ to đùng kia. Giờ mà họ đòi thì biết lấy gì mà trả. Ngớ đôi mắt hoang mang nhìn khách, ông Thuần liền nói. Dạ, tôi cũng biết là nợ gia đình của ông bà nhiều quá, không biết bao giờ mới trả hết. Thôi thì ông bà nhón tay làm phúc để cho con tôi trả dần có được không? Cả bà Hồng và ông Thảo đều cười phá lên rồi nói. Ôi, ông lo xa quá, chúng tôi sang đây không phải là đòi đòi nợ, mà làm. Thôi thì nói gần là nói xa chẳng qua là nói thật. Chúng tôi sang đây xin cái mơ cho cái thằng Bảo nhà tôi. Bà Hồng nói đến đây thì ông Thuần bàng hoàng cả người vì biết ý định của họ. Ông ngồi thử người ra thất thời chứ biết nói gì. Bà Hồng lại tiếp. Tôi thì tôi nói thế này để ông hiểu này. Cái thằng Bảo nhà tôi mỗi cái tội là có cái tật ở lưng, chứ ngoài ra thì nó chả làm sao cả, hoàn toàn khỏe mạnh. Cho nên là cái Mây về làm vợ của nó thì lại xứng như tiên. Nói không phải khoe chứ nhà tôi về mặt kinh tế thì chả thiếu thốn gì. Hai nhà làm thông gia thì lại càng thêm gần gũi. Con Mây cũng có cái điều kiện giúp đỡ gia đình. Món nợ kia chúng tôi coi như là không có, ông đừng có ngại. Ông Thuận tối tăm mặt mũi vì biết ý định thật của họ. Thì ra chẳng có gì là vô tư, họ đã tính toán từ trước, có động cơ cho nên giúp mình. Thì ra, thế nhưng mà nếu ông không đồng ý, chắc chắn họ giở quẻ rồi đòi nợ ngay lập tức. Lúc đó thì chẳng còn tình nghĩa gì cả. Nghĩ lại ông thấy mình ngu thật. Họ tâm nho như vậy, còn cha con ông thì vô tư chẳng mảy may suy nghĩ. Thế này có chết không chứ? Đồng ý cả con cho nhà họ thì thiệt thòi cho cái Mây quá. Đẹp người đẹp nết mà lại phải làm vợ một thằng gù ế vợ của làng. Xong ông bây giờ như cá nằm trên thớt, đã chót chìa tay ra nhận sự giúp đỡ của người ta, bây giờ thì phải tính sao? Mà giờ ông cũng đâu có thể trả lời ngay được, ít nhiều thì cũng phải hỏi ý kiến của con gái. Nếu muốn con gái không đồng ý, lại nửa muốn cho nó nhận lời. Nhưng nếu mà nó không đồng ý, thì cha con của ông sẽ bị đuổi ra đường ngay lập tức. Nếu cầm cả tiền ma chay cho vợ, thì món nợ ấy to đùng biết đến chừng nào mà trả. Thế thì đành cho đâm lao phải theo lao vậy, khó khăn lắm ông mới mở lời. Con cảm ơn ông bà đã giúp đỡ cho cha con tôi rất nhiều. Lại còn có nhã ý xin con mây về làm dâu. Tôi cũng chả dám chê bới gì đâu. Thế nhưng mà đây là chuyện riêng cả đời cháu, cho nên tôi xin được hỏi ý kiến con bé rồi mới trả lời ông bà được không ạ? Ông Thảo bấy giờ mới nói, à vâng, tất cả là nhờ ông nói với cháu. Vợ chồng tôi thì cũng mong sớm được đón cháu về bên nhà. Thôi thế để cho ông nghỉ ngơi, chúng tôi xin phép. Có gì mong ông trả lời sớm. Giờ hai ông bà Thảo Hồng kéo nhau ra về. Vừa về đến nơi thì Bảo Gồ đã hỏi, thế nào rồi? Thầy U có đi được việc không? Có sốt ruột quá. Gợm đã. Mày cứ nóng vội thì hỏng hết cả bánh kẹo. Cứ từ từ, kiểu gì nó cũng phải đồng ý. Nếu nó khước từ, tao sang lấy lại nhà ngay. Xem lúc đó cha con nó chui ở đâu. Có mà bán sơi. Thằng Bảo bây giờ vỗ đùi đánh đét. Công nhận U cao tay thật. Có thế mà con không nghĩ ra. Cứ tưởng tượng ra mây về làm vợ con sướng tê cả người. Tối hôm ấy ăn cơm xong, đợi mây rửa bát đũa xong, ông Thuần gọi con gái lên để nói chuyện. Mây này, chiều nay là ông bà Thảo Hồng có sang nhà mình đó. Họ muốn xin con cho thằng Bảo. Thầy thấy khó nghĩ quá. Mây phát hoảng lắp bắp hỏi thầy. Thầy nói gì à? Con có nghe nhầm không? Con mà phải lấy anh Bảo Gù kia. Thầy biết là vậy thì thiệt thòi cho con quá. Thế nhưng mà nếu như con không có đồng ý lấy cậu ta thì e là họ sẽ đòi nợ gia đình mình đấy. Họ cũng đã bóng gió xa xôi là vừa bỏ tiền lo ma chay cho mẹ xong, cho nhà mình cả một ngôi nhà. Bây giờ con mà không có đồng ý chỉ có nước bán sới thôi. Vì thấy e là họ sẽ tịch thu đám đất nhà ta để cấn nợ. Lúc đó thì bà Thảo còn nói thêm là nếu mà họ gửi ngân hàng hoặc là cho vay lấy lãi thì cũng được khối tiền, nhưng mà họ quyết định giúp nhà mình. Mấy ngàn ngào rơi lệ, họ không ngờ đó chính là cái bẫy mà nhà bà Thảo Hồng răng ra nhắm vào cô. Họ chẳng hề tốt như là cô nghĩ. Thì ra cái gì nó cũng có giá của nó. Nếu cô chấp nhận lấy Bảo Gồ thì họ xóa nợ cho nhà cô. Bằng không thì mấy cha con sẽ bị tống ra đường. Và ai thèm bảo là lúc đó họ không cộng cả vốn lẫn lãi mà xiết luôn cả đất nhà cô. Thật là nham hiểm vô cùng. Nghĩ nát óc ra, cuối cùng để cứu cha và các em cũng là lúc để cho mấy cha con có chỗ chui ra chui vào, mày quyết định hy sinh bản thân của mình. Đưa tay ra chậm nước mắt của nói, thầy đừng nghĩ gì cả, cũng đừng lo cho con. Con đồng ý làm vợ của anh Bảo. Thôi thì đằng nào cũng phải lấy chồng, lấy ai cũng được thì ạ. Lấy người nguyên lành thì lại nghèo. Thôi thì anh ta có hơi cừu một chút, nhưng đổi lại có thể giúp nhà ta không vướng phải cái cảnh nợ nần và có nhà để ở. Như vậy cũng được vậy thầy. Cuối cùng thì Mây đã nhận lời lấy Bảo như thế. Nhưng chẳng ai ngờ đó lại là mở đầu cho một chuỗi ngày bi kịch của Mây. Bảo yêu Mây say đắm, thế nhưng lại là một người cuồng ghen. Anh ta ghen tuông một cách bệnh hoạn. Hễ Mây làm về muộn một chút hay là chỉ cần nghe ai nói phong phanh rằng thế Mây đứng nói chuyện với đàn ông là y như rằng hôm đó Mây bị Bảo cằn nhằn chán chê. Hết vặn hỏi lại tra xét suốt cả đêm. Mới đầu là như vậy, sau dần là những câu chửi, và khi cơn ghen lên đến đỉnh điểm thì hắn lao vào đánh Mây, mặc cho cô nói rằng đó chỉ là những lời sằng bậy. Hôm đó lại như thường lệ, vừa ăn cơm xong bà lại lôi chuyện ghen tuông ra để chửi rủa. Con run xéo mái cũng quằn, bản thân của mình trong sạch mà cứ bị vu cho như vậy. Cho nên Mây liền cãi, anh nghe đứa nào nó xúc xiểm mà về nhà kiếm chuyện với em, vợ không tin lại đi tin người ngoài. Bảo không những không nghe mà lúc này liền hét lên, mày cố im đi không? Đồ gái đĩ giả mồm, tao còn chưa hỏi tụi mày thi thoảng lại đú đờn với cái thằng Thi đâu. Chúng mày cứ liệu hồn đó, để ông bắt được ông trói cả hai vào cây đa giữ làng cho người ta bêu mặt chúng mày ra. Thế ông thế này mà chúng mày tìm cách cắm sừng ông phải không? Trời đất ơi, anh điên mà. Đúng là hết khôn rồi đến dại, anh nghĩ lại đi. Chẳng ai xấu xa như anh nói đâu. Giờ tối rồi anh đừng nói nữa, không hàng xóm người ta nghe được người ta cười cho. Bố mày cứ nói đi. Mày có tật mày giật mình phải không? Tiên sư cha cái con trốn chúa lộn chồng này, ông là ông giết cả lò cả tổng nhau mày đấy. Ở đó mà cãi lý với ông, mày cứ liệu thần hồn để ông bắt gặp được cái tại trần thì ông giết cả đôi. Bà Hồng nghe vậy không bênh con dâu mà lại hùa về với con trai. Chị giỏi lắm đấy. Hóa ra bấy lâu nay là chị lợi dụng nhà tôi. Chị lấy con trai tôi để moi của và làm bình phong thôi phải không? Cái đổ lăng loạn đĩ thoa, nhà này mục mả cho nên là mới cưới phải chị. Sở dĩ bà nói vậy là bị biết Mây trước nay cũng chẳng yêu thương gì con mình. Chẳng qua cô nhận lời lấy Bảo để trả nợ thay cho cha. Bà cũng biết Tổng Mây đã từng yêu thằng Thi con nhà cải. Mới vừa hôm qua thôi bà ta xỏ xin mấy câu. Bây giờ nghĩ lại bà Hồng vẫn còn tức nổ đong đóm mắt. Trả lại trong buổi chợ hôm ấy, lúc bà Hồng đang cúi xuống mua chầu không thì thấy bà Cải đang bán cau ở bên cạnh. Hai bên chào nhau, bà Cải mỉm cười mà nói: "Dạ tôi Mây thích tiếc nè, giá như mà cứ để cho chúng nó lấy nhau thì con Mây nó là con dâu của tôi chứ đâu phải là con dâu của bà. Nghĩ đi nghĩ lại thì mình giả quá. Cái con bé nó đẹp người đẹp nết. Thằng Bảo nhà bà lấy được nó khác nào mà mèo mù với cá rán, nó sướng ghê đó." Bà Hồng nghe vậy thì bực lắm, nhưng không lẽ cãi nhau giữa chợ thì còn ra cái thể thống gì. Bèn buông thõng một câu: "Không dám, chào bà." Rồi cấp rổ ngoay ngoải đi luôn khỏi mua chầu cau gì hết. Bà Hồng vừa khuất bóng thì bà bán chầu cau quay sang bảo bà Cải. "Bà xỏ xin vậy bà ta không tức mới lạ. Vừa sáng ra sợ vào đám cau chầu của tôi không mua, kiểu này ý mang về quá." Bà Cải lúc này liền đáp: "Cái con mụ này nó hợm của lắm. Con bé Mây về làm dâu nhà ấy á, đầu tắt mặt tôi suốt ngày á, nó có coi ra cái gì. Còn cái thằng gù kia có vợ đẹp mà không biết chiều, tôi là tôi còn trời nữa. Nghe bảo hai cô con dâu thứ được bà ta quý lắm, sao cái con Mây đẹp người đẹp nết vậy là bị ghét nhỉ, đúng là bất công." "Ồ thế bà không biết à? Hai đứa dâu kia nhà nó có của nên là bà ta cưng. Còn cái Mây có cái gì đâu ngoài tấm thân với mấy bộ quần áo. Mẹ cái nhà ấy chứ ăn ở thất đức vậy á, sớm muộn gì cũng bị trời đầy thôi, chỉ tội cho con Mây." Và thế là chỉ vì một câu chửi xéo của bà Cải mà mọi giông tố bắt đầu đổ xuống đầu của Mây. Chỉ tội cho cô thôn nữ đẹp người nhưng lại tủi phận. Thời gian thấm thoát như là thoi đưa, chẳng mấy chốc Mây cũng về làm dâu của nhà bà Hồng được một năm. Hiện tại thì cô đang có bầu gần đến ngày sinh. Nhìn cái bụng chừa vượt mặt mà cô không tiếc việc gì. Nhìn cái bụng chừa vượt mặt mà cô không từ việc gì khiến cho ai nấy cũng khen Mây đảm việc. Mà đúng là như vậy, cô làm quần quật đến tận ngày sinh mới thôi. Đêm ấy Mây đau đẻ kinh lắm, bà Hồng thét gọi hai đứa con dâu đi mời bà đỡ. Hai cô này vốn dĩ ngay từ đầu không ưa Mây, cho nên đang đêm bị dựng dậy bắt đi gọi người đỡ đẻ thì điên lắm. Cô dâu thứ hai liền nói với lại cô thứ ba: "Cái con mụ này nó hành chị em mình đây, thiếu gì lúc đẻ mà lại làm tội nhau thế này. Mày đoán nó đẻ thằng cu hay là cái hiếm? Ai mà biết được chứ. Mà không chừng cái con này nó đẻ con trai cũng nên á. Nó mà đẻ được con trai thì em mình ra gì ở đấy." Một lúc sau thì bà Bình đã có mặt. Nhà bà Tần cuối làng tuy hơi xa, nhưng bà này được cái mắt tay cho nên đám đẻ nào cũng đến để nhờ bà. Theo như hai cô con dâu của nhà bà Hồng về nhà, bà Bình hối mọi người cho bà một nồi nước sôi để vệ sinh. Sau mấy tiếng đồng hồ vật vã, Mây cũng sinh hạ được một cậu con trai bụ bẫm và kháu khỉnh. Khỏi phải nói ông bà Thảo Hồng vui lắm, chả gì đây cũng là đứa cháu đích tôn của họ. Bà Gồ thì cứ nói luôn miệng, đúng là ông trời chẳng lấy của ai cái gì. Gã đã bị tàn tật nhưng bù lại thì vợ gã cũng đẻ được một thằng con trai để mà nối dõi tông đường, vậy coi như là cũng hên. Từ ngày Mây đẻ được con trai thì cô lại được bố mẹ chồng quan tâm hẳn. Ai cũng biết cô con dâu của ông bà toàn đẻ ra một lũ vịt trời, cho nên Mây tự nhiên trở thành tâm điểm và được ưu tiên số 1. Hai cô này thấy vậy thì điên lắm, họ nghĩ cách trả thù Mây và không biết được điểm yếu của chồng cô để mà chồng ghẹo. Biết bảo gồ là gã hay ghen, cho nên cứ khi nào mà không có Mây ở nhà là hai mụ dâu này lại như vô tình căng ngay bài chọc ngoáy. Hôm nay cũng vậy, thấy bảo gội đang chơi với con ở sân, Thảo có con dâu thứ hai làm lẻ ra vẻ vừa nửa kín nửa hở rồi nói: "Bác bảo này, em có cái này bác đừng có giật nhá." Bảo gội liền ngước mắt nhìn người em dâu tuyết cái miệng ra cười mà nói: "Thím nói thế nào, tôi làm sao mà lại giận thím, có gì thím cứ nói đi, người trong nhà cả rào trước đón sau làm cái gì." "Dạ bác phải hứa là không có giận em mới dám nói. Cái chuyện này là dạo gần đây đó, em nghe thấy người ta đồn về bác Mây nhà mình." Nghe đến tên của vợ và kiểu nói nửa nạc nửa mỡ kia thì ngay lập tức nụ cười trên môi của gã tắt ngay. Dây thần kinh nhạy cảm lại bắt đầu hoạt động hết công suất. Gã nghi ngờ hỏi: "Nó làm sao?" "Thím nghe được những gì nói tôi xem nào." "Tôi không giận đâu, nói đi, sốt hết cả ruột." Là em thấy người ta bảo là thi thoảng Bắc Mây á vẫn hẹn hò thậm thụt với cái lão Thi. Mà nào có phải là họ nói một lần đâu. Họ nói nhiều lắm, em nghe được rác hết cả tai. Không phải em nói mò đâu, thím Hường cũng nghe được đầy ra đấy. Bác công tin thì hỏi thím mấy xem. Em thề em có nói điêu để em chết. Bà Cụ lại quay sang Hường đang giả vờ thái rau. Có phải không thím Hường? Hường thế vậy thì chẳng nề hà gì mà đổ ngay một tràng liên thanh. Ôi giời, có mỗi bác là điếc thôi, chị em nghe đầy đấy. Họ còn bảo là bác là cái thằng đổ vỏ, cái thằng mọc sưng. Và họ còn nói cái thằng cu tài đó chắc gì còn với bác. Cái gì? Thím nói lại tôi nghe. Bác cứ bình tĩnh, bác gầm lên thế nào em sợ. Họ bảo ấy, nhìn bác như con lạc đà thế kia, sao lại có cái thằng con đẹp như thế. Ắt hẳn cái thằng bé là con của lão Thi, họ nói thế. Bà Máu Sáu Cơn Bảo Gù lúc này điên tiết, vặn môi lên mắt đỏ ngầu chửi. Mà cha cái con đĩ này, lần này ông nọc cổ chúng mày ra, cái con lăng loạn. Hai cô em dâu biết rằng mưu hèn ghế bẩn của mình đã thành toàn thì mừng lắm, đánh mắt cho nhau và nhếch mép cười đều. Có ai ngờ một chuỗi gió tanh mưa máu sắp sửa chút xuống người mẹ trẻ tội nghiệp. Đúng ra ở với Mây bao nhiêu ngày, Bảo Gù phải biết rõ Mây là người thế nào. Đằng này gã cứ mù quáng ghen tuông, cứ nghĩ Mây mèo mỡ sau lưng của mình thật. Cho nên sáng sớm hôm sau, khi Mây vừa cởi quăng gánh ra đồng thì Bảo vác ngay con dao rửa sang nhà Thi. Vừa đi gã vừa chửi: mẹ thi sư cái thằng Thi nhá, mày mà không nói rõ ngu khoai ra thì bố mày chém mày chết. Thằng Thi đâu ra đây? Bà cải thích tự dưng có người chửi om con trai của mình từ ngoài ngõ thì bực lắm. Bà ngó cổ ra thấy thằng Bảo Gù đang đi vào, mõm vẫn còn ra giả chửi, tức khí bà chạy ra nói: này cái Bảo kia, anh chửi ai vậy hả? Đừng có mà lộng ngôn nhá, anh đừng có mà ỷ thế nhà giàu chèn ép người khác. Bảo Gù không để hà thích bà cải nói như vậy, trong cái rửa đánh cúp xuống sân gạch rồi vung tay dầu mỏ lên chửi: tôi chửi con của bà đấy, bà khôn hồn thì dạy lại cái thằng con trời đánh của bà đi, bảo nó đừng có động vào vợ tôi, kẻo tôi chém chết cả nhà đấy. Lôi cổ cái thằng Thi ra đây. Bà cải cũng không phải vừa, thì tự nhiên thằng mất dạy giờ điên giờ khùng này dám hang nhiên vác dao vào nhà bà chửi cằn, thì bà Ba Máu Sáu Cơn vén quần lên tận bẹn để khẩu chiến. Ông cải hút thuốc lào trong nhà cũng nghe thủng câu chuyện, liền xách điếu cày ra chỉ thẳng vào mặt của Bảo Gù mà nói: cái ngứa tật nguyền nhà mày mà cũng mặt sứ gan lim, dám mò vào nhà ông mà chửi càn à? Mày tưởng ông mày không biết nhà mày dùng chiêu trò gì mới lấy được cái Mây? Chứ cái loại tâm hồn chó dại như mày đòi sánh được với hoa hậu của làng à? Có vợ đẹp không biết nâng niu, suốt ngày đi nghe kích bác thế này thế kia, rồi phải đâm đầu vào cái cầu tiêu chết đi con. Con ông nó không có nhà, chứ nó mà ở nhà nó đá bay mày ra ngoài ngõ rồi đấy, cút đi. Bảo Gù nãy giờ to mồm lắm, nay nghe thấy cả hai vợ chồng ông cải xong kiếm hợp bích chửi mình thì đau lắm. Gã giơ con dao chỉ thẳng vào mặt ông cải: lão cứ liệu hồn ấy, đừng có mà đùa với thằng này, dạy con cho tốt vào. Tôi mà còn nghe thấy nó lén phén với vợ tôi ấy, thì nhất chết tôi cũng phải chặt cho nó một nhát. Bà cải tức lộn ruột cầm ngay cây chổi xề vừa quét vừa hất vào mặt của Bảo: cút ngay đi, từ sau mà dám mò vào nhà bà nữa thì bà suýt chó ra cho nó xé xác của mày đấy. Cái loại người trả ra người, ngợm không ra ngợm. Phải giờ bày lừa ra mới lấy được cái vợ, còn bày đặt vác dao đi đánh ghen. Bà là bà khinh. Cái loại mày chả được cái cốc khô gì cả. Cái xác của mày xé là chấm muối chó nó còn chê đó. Cút đi. Chả làm được gì nhà bà cải, cho nên Bảo cổ tức lắm. Bao nhiêu sự ấm ức bị dồn nén lại, cả về nhà chút lên đầu của Mây. Bố mẹ chồng cũng không biết phân biệt đúng sai, chỉ biết bênh con trai vào hùa với anh ta, chỉ rủa con dâu như là hát hay. Mây chỉ biết ôm con khóc thật. Chỉ có hai cô em dâu là Hà Hy vui sướng vì đã đạt được mục đích hại nhục được Mây. Họ ngấm ngầm bảo với nhau: từ có con trai mà sướng hả? Xinh đẹp cho nó lắm vào rồi có mài được ra mà ăn không? Cũng chỉ là cái bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu mà thôi. Chị em mình cứ ở ngoài kích bác vào nó cũng đủ chết rồi. Tôi là tôi cứ thích ông Bảo ấy đánh con Mây một trận cho nó chừa cái tội đẹp đi. Cô chị dâu thứ hai nói xong thì cô dâu út cũng mỉm cười đắc ý. Đúng là lòng ích kỷ đố kỵ đã che mở mắt của họ, làm sứt mẻ đi cả tình thâm ruột thịt. Chỉ tội trong Mây cũng chẳng biết là có kẻ đang muốn xúc xiểm dưng đông kích tây lại mình. Lại nói đến nhà của ông Thuần, sáng nay ông vừa đi ra chợ bán được mớ cá, đánh được hồi đêm thì gặp một bà ăn xin mồ đang ngồi ở cổng chợ. Bà ấy thấy ông đi ngang qua thì quờ cái cây gậy ra trước mặt rồi nói: lệ ông đi qua, lệ bà đi lại, xin rón tay làm phúc cho bà lão này một chút gọi là đồ ăn, giả đói quá. Ông Thuận thương tình lắm nhưng mà khổ nỗi, bây giờ ông chả có đồng nào trong người, liền nói với bà lão: cụ ơi, tôi chẳng còn đồng nào cả, nhưng mà nếu cụ đợi được, lát nữa tôi bán xong mớ cá này thì biếu cụ vài đồng, cụ cứ ngồi đây để đợi tôi nhé. Bà cụ nở một nụ cười trên khóe miệng đầy buồn rầu rồi nói: đội ơn ông lắm, cậu mong mọi việc tốt lành sẽ đến với gia đình của ông. Một lúc sau khi bán cá xong, y hẹn ông Thuận vòng ra cổng chợ, thấy bà An Xin Mồ vẫn còn đang ngồi đó thì liền tươi tỉnh đi lại, chìa ra một ít tiền rúi vào tay của bà cụ rồi nói: tôi biết cụ ít tiền, cụ chạy vào kia mà cứ mua cái đồ ăn sáng, tôi dính cá tanh cho nên là không qua mua được cho cụ. Bà cụ mỉm cười gật đầu cảm ơn rồi đứng dậy dò dẫm đi mua đồ ăn lót dạ. Thế vậy thì một người bán xôi bên cạnh đó cũng thương cảm, liền bới cho bà cụ một nắm xôi. Ăn xong bà liền cất giọng nói một câu khiến cho ông Thuận ớn lạnh: thưa hỏi khi không phải chứ nhà ông hình như 3 năm trước vừa có đại tang. Dạ sao cụ biết? Nếu mà ông tin thì ngồi xuống đây tôi nói cho mà nghe. Ông Thuận tò mò ngồi ngay xuống gần bà cụ, bà lại nói tiếp: người chết chính là vợ ông, bà ấy bị chết cháy, đau đớn lắm. Thế nhưng mà bà ấy bị chết oan cho nên không siêu thoát được. Dạ thưa cụ, nhà tôi chết oan 3 năm rồi chẳng có lấy về báo mộng. Tuy nhiên thì nhà nghèo nhưng mà rằm mùng 1 nào tôi cũng sắm hoang hoa để cúng cho bà ấy, tội nghiệp bà ấy lắm. Bà cụ lúc này liền thẳng thốt nói: có nhận được đâu mà cúng, đồ cúng của ông toàn cô hồn các đảng nó ăn. Còn nhà bà ấy bị người ta yểm chẳng thoát được mà vì báo mộng đau đớn lắm. Thế bà cụ nói một mạch như vậy thì ông Thuận liền toát cả mồ hôi hột. Thế ông còn nhiều điều muốn nói cho nên ông liền mạo muội nói: vậy ra là cụ có biết được về phần đâm. Tôi có mắt cũng như mổ, nay ra cơ duyên lại được gặp cụ đúng là quý hóa. Thôi thì thế này, cụ thương tình thì thương cho chót, để tôi mời cụ về nhà muốn thưa chuyện với cụ vài chuyện. Bà cụ ăn mày cũng đồng ý đi theo ông Thuận để về nhà. Tuy mổ nhưng mà cụ mới chỉ nói về cái chết của người vợ bạc mệnh đã khiến cho ông tin sái cổ. Vợ dắt cụ về đến sân thì cụ dừng lại nói ngay: cái nhà này trước đây đã bị người ta hại, vụ hỏa hoạn năm đó không phải ngẫu nhiên mà có kẻ cố tình làm như vậy, thật là đồ độc ác. Khi đã ngồi yên vị ở trong nhà, bà cụ cứ như vậy nói một mạch: nhà ông giao chứng cho ác rồi, bà ấy lúc chết bị người ta yểm bùa, nếu không giải được bùa này thì lợi bất cập hại, bản thân vong linh không thể siêu thoát mà kẻ xấu cũng không bị đền tội. Dạ vậy thì nhà tôi phải làm sao thưa thầy? Mong thầy chỉ giáo giúp. Ông Thuận thành kính nói. Bà lão lúc này mới bảo: tôi sẽ giúp ông. Đêm nay đúng canh ba thì ông đem xẻng ra mộ của bà ấy, tôi sẽ chỉ cho ông biết và hóa giải bùa yểm giúp cho. Ông Thuận mừng lắm, sai cái đào bắt gà nấu cơm thiết đãi cho bà lão ăn mày. Là một điều bà ấy tuy mồ nhưng lại rất giỏi bấm độn và căn thời gian. Đúng đến 12 giờ đêm, bà bảo ông vác cuốc xẻng ra ngoài đầm, còn mình thì xách theo cái tay nải. Đến mộ vợ ông dừng lại, bà lão chỉ tay vào nấm mộ rồi nói: có phải trên mộ cỏ sơ xác không mọc được phải không? Trong khi đó các ngôi mộ bên cạnh cỏ vẫn xanh tốt. Đúng như lời của bà cụ, ông Thuận bỗng nhiên giật mình không rét mà run khi thấy quả nhiên là như vậy. Tại sao vợ ông cả đời ăn ở nhân đức, làm ăn lương thiện, cũng không gây thù chuốc oán với ai, mà tại sao lại có kẻ ác tâm hại gia đình của ông như vậy? Bà Thuận đã chết cũng không được yên thân. Đang đau lòng nghĩ ngợi thì bà lão mồ nói một câu dứt khoát: quật mộ. Ông có nghe nhầm không? Tại sao lại phải quật mộ lên? Thế ông chần chừ im lặng, bà lão có vẻ đoán ra nỗi lòng của khổ chủ liền trấn an: ta không nói sai đâu, chúng nghiệm bùa trên thân xác của bà ấy cho nên quật mộ lên mới hóa giải được bùa yểm. Ông cứ nghe ta đi, tội vạ đâu ta gánh. Nghe bà lão nói như đinh đóng cột như vậy khiến cho ông không ngần ngại gì nữa mà tiến hành đào mộ của vợ lên. Vì là đàn ông và vẫn còn sức khỏe cho nên là ông chỉ đào bới một lúc ván thiên cũng đã nổ ra. Rồi cái đèn báo xuống, bà cụ liền hạ lệnh bật ván thiên giả, thứ kẻ ác yểm mà chồng ấy. Ông chắp tay cầu khấn vợ của mình rồi nhanh chóng làm theo lời của bà cụ. Khi mà tấm ván quan tài được bật mở thì thứ ông Thuận nhìn thấy đầu tiên đó là xác của một con chó đang nằm trên người của bà Thuận. Và dù đã 3 năm thân xác thối rữa chỉ còn lại một đống xương tàn, nhưng lạ thay xác con chó mực thì vẫn y nguyên như vừa mới chết. Bà lão mù nói: "Đưa xác con chó lên đây, nhớ gỡ lá bùa trên người vợ ông già." Quả đúng là trên phần ngực áo vợ của ông được dán lên một lá bùa tuy đã cũ mềm theo thời gian, nhưng nó vẫn không hề bị mục nát. Trong ánh sáng của chiếc đèn bão phát ra, ông còn nhìn thấy những ký tự loằng ngoằng được vẽ lên lá bùa. Khi nó được gỡ ra thì ngay lập tức một luồng khói trắng cũng bay theo. Bên trên, bà lão mộ đang đốt nhang và bày lên trước mộ một ít giấy tiền vàng. Hồ hồ bó nhang trên tay, bà cụ lầm rầm khấn vái. Đoạn bà bảo ông đốt hết mớ giấy tiền đi và chỉ vào xác con chó rồi nói: "Châm một mồi lửa vào đây." Ông Thuận ngạc nhiên vì nghĩ làm sao chỉ có một mồi lửa mà đốt được xác con chó kia, thì bà thầy liền nói: "Nghe ta đi, hãy đốt cháy nó bằng chính thứ bùa kia." Và đúng như lời của bà cụ, khi lá bùa được đốt lên, ông liền đưa lại phía con chó thì quả nhiên nó bắt lửa và cháy lên phừng phừng. Bà cụ bảo đóng quan tài và lấp mộ lại. Mọi việc đã xong, bên tai của bà là một tiếng nói vang vọng trong gió thoảng: "Đồ ơn cụ đã giải thoát linh hồn con khỏi đám ác quỷ, con cảm ơn cụ nhiều lắm. Hết đau đớn rồi, nhà bà hãy siêu thoát và đi đầu thai đi." Khi cả hai người về đến nhà ông Thuần, có hỏi bà cụ xem kẻ nào đã hại gia đình ông và khiến cho vợ ông phải chết cháy, thì bà liền lắc đầu: "Thiên cơ bất khả lộ, mọi việc đều thiên định cả rồi. Bà ấy đã được thoát nạn nhưng nhà ông vẫn còn một cái hạn nữa. Cái này là ngoại tộc, không biết có qua không, thôi thì là tùy duyên." Nói rồi bà cụ xin phép rời đi, cho dù là ông Thuận và các con có giữ kiểu gì cô cũng không chịu ở lại. Yên tâm vì đã hóa giải được bùa yểm cho vợ, nhưng lòng của ông lại bất an vì không biết nhà mình có gặp hạn ách gì nữa không. Đành phải bỏ mặc số phận, ông chỉ biết chắp tay cầu trời trong vô vọng mà thôi. Từ hôm đó, khi mà vừa cơm nước xong xuôi thì có mấy người gọi mây đi họp ngoài hợp tác xã. Ngày ấy nông dân ban ngày thì đi làm, cho nên họp hành gì cũng vào buổi tối hết. Thành ra mây là lao động chính trong nhà, họp hành bao giờ cũng gọi cô. Mây vừa đưa con cho chồng nhờ anh ta trông để đi họp thì bảo đã vặn lên như con hổ dữ mà gầm gào: "Cô bị điên hả? Trời tối như là hũ nút mà họp hành cái gì? Chắc lại lấy cớ để rủ nhau đi đú đợn đó có phải không? Cứ liệu hồn đấy. Không có họp hành gì hết ở nhà. Cô mà bước chân ra khỏi cổng tôi chặt chân đem ninh xương đấy." "Anh nói gì? Anh không thấy mấy người đang gọi nhau đi họp kia hả? Không lẽ họ cũng đều đi đú đợn như anh nói?" Bà gồ bấy giờ không thèm lịch sự gì nữa mà mày tao. "Tao đã nói, mày mà bước chân ra khỏi nhà tao chém." Và để chứng tỏ lời mình nói là đúng, các bắt đầu lao vào đánh đập mây. Người thì gù gập xuống như một con cốc ghẻ mà đánh vợ không trượt phát nào. Gã cứ cầm cái điếu cày mà phăng vào người của mây, mặc cho thằng bé còn khóc ầm cả lên vì sợ hãi. Mây thì đã quá quen với những trận đòn ghen của chồng, người cô thâm tím cả lên. Hình ảnh hiền lành ngày xưa lấy mây hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một thằng hung thần, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Gã cứ hết đánh lại chửi vợ, mà cái nhà này cấm có ai lên tiếng bình cô lấy một câu. Thật là khốn nạn đến thế là cùng. Thế bố quát đầm mỹ lên như vậy, thằng bé con mới được gần 2 tuổi của mây khóc ré lên. Nó đang đứng ở một chỗ giờ thì sợ quá chạy đến ôm lấy chân của mẹ mà gào lên. Bảo nghe thằng Tài khóc thì càng như là đổ thêm dầu vào lửa, liền tiện tay vả cho mây mấy cái. Mồm miệng vẫn không thôi chửi rủa. Đêm ấy mây ôm con khóc tấm tức, nỗi uất nghẹn không biết tỏ ra cùng ai. Cô cảm cảnh cho số phận hẩm hiu của mình đã bị một kẻ vũ phu vùi dập không thương tiếc. Và đời mấy ai học được chữ ngờ, thằng cu Tài lớn lên lại càng giống mẹ chứ chẳng có nét nào giống cha. Thế cho nên là cứ hễ thấy bà Hồng dẫn cháu đi đến đâu là y như rằng người ta lại khen thằng bé. Mà tính của bà này kỳ lắm, đúng ra là phải vui. xong thấy bảo là thằng bé toàn giống mẹ thì bà ta lại chặn lòng đâm ra ghét cay ghét đắng con dâu. Ngẫm lại thấy những lần thằng con trai chửi vợ và ghen tuông vì nghe người ta lời ra tiếng vào về mây thì bà ta lại càng nghi ngờ nhiều hơn, cứ nghĩ chắc họ nói đúng vì không có lửa lấy đâu ra có khói. Vậy là từ yêu thương bà ta bỗng dưng bỏ mặc thằng cu Tài, thành ra nó cứ như là người thừa trong mắt của ông bà nội. Ngay cả người mà nó gọi là bố cũng không thương. Thằng bé chỉ có mẹ là người thương yêu duy nhất mà thôi. Đêm đêm chỉ có hai mẹ con ôm nhau để ngủ. Mày cứ vừa ôm con vừa khóc vùi trong gối mà chẳng thể làm gì. Nhiều lần cô chỉ muốn chết đi, xong nghĩ tới thầy và các em lại không nỡ. Và điều quan trọng nhất níu chân của cô lại chính là đứa con. Nếu cô chết thì ai đó sẽ nuôi nấng và chăm lo cho con cô, mặc dù nó chính là máu mủ ruột thịt của nhà họ, mà người ta còn chẳng ngó ngàng gì đến nó. Vậy cô còn biết trông chờ vào ai? Sau đêm ấy, khi mà thằng cu Tài đang ngủ say thì tự dưng các bảo gù lại lôi rượu ra uống. Gã vừa uống vừa chửi lèm bèm suốt mấy đêm. Mấy biết tính của chồng cho nên cô cũng chẳng thèm nói năng gì. Vậy mà nào có được yên. Bà gù thấy vậy thì lôi tuột mây dậy, rồi cứ như vậy đấm đá và gân cổ lên trời cô. Con đàn bà lăng loạn kia, mày chỉ việc ăn rồi ngủ trưng xác lên. Ông hận mẹ con của mày. Nhà ông đã kêu mang cả lò cả tổng nhà mày mà mày đền ông ơn như vậy hả? Mày cắm trong cái sừng to tủ bố thế kia thì thử hỏi cái nỗi nhục này ông chịu nổi không? Tôi không cãi lý với anh nữa. Anh là loại đàn ông hèn hạ, và anh thế nào anh cũng không biết. Tôi đã lầm khi nghĩ anh chỉ là xấu người thôi. Nhưng có ai ngờ anh xấu cả người lẫn nết. Anh vu oan giáng họa cho tôi, không biết phân biệt đúng sai hắt hồi cả con đẻ. Anh không thấy mình có tội với con sao? Tôi còn phải thế nào thì anh mới chịu tin? Chẳng ngờ gã gù nói, mày có dám lấy cái chết ra để chứng tỏ sự trong sạch của mình không? Chỉ có cái chết của mày thì ông mới tin tôi, còn khốn nạn đồ con đi. Mày lại tấm tức khóc, có thanh minh cho sự trong sạch của mình cũng không được. Bên ngoài thằng cu Bảo tức khí vác cái điếu cày và đánh cô. Nó cứ coi cô như là một chỗ chút giận, và khi nào mà máu ghen nổi lên thì lại đánh trời không tiếc tay. Cái điểm khúc ấy nó cứ lặp đi lặp lại, không biết cho đến khi nào mới dừng lại. Đời của Mây chẳng lẽ phải chịu nhục chịu khổ mãi như vậy ư? Cô phải nút tai lại để khỏi nghe những lời chửi rủa nhục mạ của người chồng. Một ý nghĩ tiêu cực chợt lóe lên trong đầu của Mây. Sống khổ như vậy thì thả chết đi còn sướng hơn. Trời chán thì gã lại lùm cồm bò vào giường để đi ngủ, mà kể cho Mây vừa ôm con vừa khóc chồng lúc phấn uất. Quấn chí, Mây đã vùng dậy chạy xuống bếp. Sau một lúc lục đòi, cô tìm thấy một cuộn dây thừng trên thanh xà ngang rồi đi ra khỏi nhà. Cô cứ như vậy bước thấp bước cao trên con đường làng mấp mô ổ gà ổ chuột. Bước chân vô tình đưa cô đến gốc đa cổ thụ ở đầu làng. Ánh trăng của đêm rằm tháng 7 vàng vọc soi xuống, làm thân hình của Mây đổ dài xuống đường. Gió thổi làm cho những tán lá xào xạc rì rào. Tiếng gió thì thầm như là xui khiến, làm cho Mây cảm thấy có thứ gì đó thôi thúc trong tim. Vậy là chẳng biết sức mạnh ở đâu mà chỉ trong ít phút, Mây đã thoăn thoắt trèo tót lên cây. Và với động tác thuần thục, cô buộc sợi dây thừng vào một chạc cây, rồi lại lầm rầm khấn vái. Còn cầu trời khấn Phật hay xứng cho lòng con. Đêm này chính là đêm rằm tháng 7, con đã bị chồng vu oan đày đọa, cả nhà chồng coi thường khinh ghét. Nhưng con thề của trời đất, con không làm gì khiến thân mình hoen ố hay có lỗi với chồng. Con chỉ mong trời Phật hãy ứng cho lời con. Nếu con chết đi, xin ngài hãy vật chết kẻ nào đã vu oan giáng họa cho con. Con nguyện rủa cho chúng chết không toàn thây, phải chịu trăm ngàn khổ ai trước khi chết thì con mới cam lòng. Xin người hãy mở rộng vòng tay che chở bao bọc cho con trai của con. Con nguyện hy sinh tấm thân này để chứng tỏ sự trong sạch của mình. Bỗng trước mắt của cô hiện lên hình ảnh của mẹ. Mẹ đang đứng trước mặt mày như sương khói. Kể từ ngày mẹ chết, cô chưa từng mơ hay nhìn thấy mẹ. Vậy mà đúng lúc này, đúng cái lúc cô muốn đoạn tuyệt cuộc sống cư cực thì mẹ lại xuất hiện. Tiếng của bà Thuận như xa như gần nói với con gái: về đi con, về với thằng Tài đi, con chưa chết được đâu, đừng dại dột như vậy. Nhưng bà vẫn cứ như người mộng du, cô nhắm mắt lại miệng lẩm bẩm: con khổ lắm u ạ, u cho con theo với, con muốn đi cùng U, chở con với U. Bà Thuần ứa nước mắt rồi biến mất, có lẽ vừa mới giải thoát được khỏi bộ yểm, cho nên bà chưa đủ sức mạnh để cứu con. Cũng chính vì điều này mà Mây không thoát ra khỏi cơn ám ảnh. Nước mắt của cô lã chã rơi, miệng lẩm bẩm: con không thiết sống nữa, cuộc đời này khổ lắm, hãy dẫn con đi cùng U ơi, con sẽ đi với U. Nói xong, Mây liền đưa đầu của mình vào đoạn dây thòng lọng rồi đạp mạnh một cái. Cả thân hình của cô kéo kẹt một hồi lâu rồi im hẳn. Bỗng chốc một tiếng sét nổ vang lên trên không trung như là thiên đôi đang chứng giám lời thề. Nó như là một tiếng pháo tiễn biệt người đàn bà xấu số đã rời xa nhân thế. Lúc này là 11 rưỡi đêm. Thằng cô Tài đang ngủ thì bỗng dưng giật mình kêu thét lên. Nó lồm cồm bò dậy, khua tay sang hai bên rồi thét gọi mẹ. Bà Hồng nằm ở bên ngoài nghe thằng cu bé cứ khóc mãi mà bực mình rồi quát: nằm ngủ đi, đang đêm dậy la hét là thế nào? Con mẹ của mày đâu? Thằng bé vẫn khóc chỉ ra ngoài rồi gọi: mẹ, mẹ ơi. Bà lại quát thêm một câu nữa rồi dọa: mày còn khóc nữa là ông ba bị ông vọng tóm cổ lôi đi đấy, nằm xuống ngủ đi. Thằng bé sợ lắm, không có mẹ bên cạnh, nó không quen. Nhưng bà nội dọa thì nó còn sợ hơn, để nằm xuống cổ quắp không dám kêu khóc. Cuối cùng một lúc lâu sau thì nó chìm vào trong giấc ngủ, trên khóe mi vẫn còn vương lại những giọt lệ. Nó chẳng hề biết được rằng ngay lúc nó giật mình khóc đòi mẹ thì mẹ nó đã treo tòng tăng ở ngoài cây đa. Khổ thân thằng bé với tâm hồn non nớt đã sống và chịu cảnh mồ côi. Trở lại với thực tại, sau khi đưa được xác của Mây xuống thì ông Nho lại bảo mấy thằng thanh niên: cây sợi dây thắt cổ đưa nào đem đốt đi, không lẽ oan nghiệt. Khổ thân của Mây chết đúng vào đêm rằm tháng 7, thế này oan khí nặng lắm. Mấy người nghe ông nói vậy thì cũng lo lắng bất an. Tuy không nói ra nhưng họ đều biết cuộc sống của Mây chẳng có gì tốt đẹp. Nhà bà Thảo Hồng ngoài mặt thì vậy thôi, chứ trong bụng thì thâm hiểm lắm. Cái thằng Bảo Gù cũng vậy, nghe đâu chiều qua nó còn chửi vợ làm quấy không nuốt nổi hoạt cơm. Đúng là trời đánh oan ra cho Mây, đã phải làm vợ cho một kẻ tật nguyền là còn khuyết tật cả nhân cách. Có lẽ nỗi đau quá lớn vì bị mất đi đứa con gái vừa ngoan ngoãn lại thảo hiền, khiến trông Thuận như là ngộ ra. Không biết sức mạnh ở đâu khi mà nhà bà Thảo Hồng định đưa xác của Mây về làm ma, thì ông lao đến ngay chỗ của ông Thảo túm lấy cổ áo của ông. Nhà ông là đồ sát nhân, đồ ép người quá đáng. Chỉ vì các người mà con gái tôi chết như vậy, trả lại con cho tôi đi, hãy trả lại con cho tôi. Ông Thảo nhất thời đứng im chịu trận, mãi sau mới hoàn hồn nói: không phải tại tôi, rõ ràng con mình nó treo cổ tự nó chết, nhà tôi cũng đau lắm, có ai muốn vậy đâu. Nhưng ông Thuận ngay lập tức nói: tôi cầu xin dân làng thương tỉnh đưa cháu về nhà tôi, nó sống khổ sở mấy năm liền với cái nhà ấy, tôi không muốn con tôi phải uất nghẹn đi chín suối, tôi nhất định phải để cho nó không quay về cái nhà đó, hãy giúp tôi. Mọi người lắc đầu thương cảm, không dám khênh Mây về nhà đẻ vì họ còn ngại vợ chồng của Thảo Hầm. Xác của Mây vì vậy vẫn được đưa về nhà chồng để làm ma. Xong là một điều, từ khi mà mấy người khênh cô lên thì tất cả đều không thể nhúc nhích. Thân xác của Mây bỗng nặng như là ngàn cân, cứ như vậy chỉ xuống níu chân của mọi người. Bỗng đầu đôi mắt của Mây trở nên đỏ rực, nó lóe lên một cái rồi tắt ngấm. Nhưng cả bốn người đang khênh cô đều nhìn thấy, chứ không phải là ảo giác. Rõ ràng họ bị một màn này dọa chết. Chẳng ai bảo ai đều hạ ngay xác cô xuống. Một người lúc này hồn hề nói: cô Mây lạ lắm, hình như cô ấy chết vào giờ linh, cho nên tôi không thể đưa cô ấy đi được đâu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.